Chương 3643 tối cường thăng cấp hệ thống. Tích phân không đủ. Ha ha. Người đăng, Lạc Tử không một chút nào đùa giỡn, nghiêm túc dị thường. Dịch băng lãnh, khí này trận quả thực tăng mạnh đồng dạng cường đại, liền ngay cả Long Phi cũng cho phát sợ. Ngước ca, Chung Kỳ lời chưa kịp ra khỏi miệng cũng nhịn xuống, không dám lên tiếng, chỉ có thể hai tay che bụng, một mặt thống khổ dáng vẻ, này con mắt cách cao nhìn chằm chằm Long Phi, hận không thể đem Long Phi cho xé thành mảnh nhỏ. Vương Tương lão liếc mắt nhìn cao lãnh nữ tử, vốn định đối với Long Phi làm khó dễ, có thể sau cùng cũng dừng, nữ nhân này thật không đơn giản. Có thể ngoại môn nơi công cộng giết người ngoại môn đệ tử, không ai dám quản, bản thân cái này liền không đơn giản. Màm. Có thể Chung Kỳ một chân đá bay, tu vi càng không cần phải nói. Kim trong năm môn sau khi khảo hạch nói không chắc cũng là nội môn đệ tử, một khi trở thành nội môn đệ tử, hắn cái này ngoại môn trưởng lão nhìn thấy cũng chỉ có thể cúi đầu bước đi. Long Phi cười nói, ở ngươi sợ ta bị thương a? Cao lạnh nữ tử nói, người ta sợ ngươi chết ở trong tay người khác. Phượng Hoàng nhún nhảy một cái chạy đến Long Phi bên người, nói, Y Vân Hy tỷ tỷ, xem ở ngươi vì ta lão công đại nhân ra mặt mức, ta tiếp nhận ngươi. Long Phi cười một tiếng, nói, nghe có nghe hay không, nàng tiếp nhận ngươi. Ngược lại ngươi vừa nãy cũng đáp ứng theo ta một buổi tối, nếu không thì ngày hôm nay chúng ta liền động cái phòng, ngươi buổi tối chuyển tới ta ở địa phương đến. Đến thời điểm cũng là người một nhà. Cao lãnh nữ tử lạnh lùng hừ một cái, nói, kẻ có tin ta hay không đem ngươi miệng cho khe hở trên. Long Phi viết ra vẻ mặt vui cười nói, kẻ không tin. Chung Kỳ từ dưới đất bò dậy, duy trì một cái khoảng cách an toàn, mạnh mẽ một tiếng, nói, y hừ, các ngươi chờ xem, chờ ta trở thành nội môn đệ tử, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Long Phi nhìn phía xa nói, kẻ đứng xa như vậy làm cái gì? Ngươi có gan đứng gần một điểm a? Cao lạnh nữ tử nói, người ta sẽ không lại vì ngươi ra tay, đến thời điểm ngươi chết ở trên tay hắn ta cũng mặc kệ. Chung nghe Vân Hy vừa nói như thế, nói, kể các ngươi đám rác rưởi này liền chờ đó cho ta đi, các ngươi từng cái cả đời chỉ có thể chờ ở ngoại môn, vĩnh viễn tham gia không nội môn khảo hạch. Ha ha ha, Long Phi khinh bỉ một tiếng, nói, y vĩnh viễn tham gia không? Nói bừa liệt hỏa cười nói, để các ngươi có tích phân sao? Các ngươi lấy cái gì đi báo danh? Khó nói các ngươi không biết rõ báo danh nội môn khảo hạch cần tích phân sao? Y liền các ngươi cái đám này mới tiến tới Google còn muốn tham gia nội môn khảo hạch. Nằm mơ đi thôi. Bách Lý Thiên Hải mi tâm căng thẳng, nói, ê đại ca, chúng ta tích phân. Triệu Hàm song quyền nắm chặt, nói, ê nếu không là hắn đem chúng ta tích phân cướp đi, chúng ta vậy cũng là chúng ta vô dụng. Phượng Hoàng an ủi nói, ê thời gian có là, ngược lại năm nay không được liền sang năm. Chung cười nói, ê năm nay các ngươi tiến vào không, sang năm các ngươi còn là một dạng tiến vào không, các ngươi đắc tội người nào trong lòng các ngươi không thể đếm sao? Vẫn muốn nghĩ tham gia nội môn khảo hạch, các ngươi liền tham gia tư cách đều không có, ha ha ha. Chung lại là đắc ý cười ha hả, nếu không là khoảng cách có chút xa, Long Phi lại sẽ nhịn không được cho hắn hai bạt tai, để hắn biết rõ Đông Nam Tây Bắc. Bách Lý Thiên Hải lập tức nghĩ đến nội môn đệ tử Lâm Uyên, hắn minh bạch, Chung Kỳ sở dĩ hội ở Nam Thiên Môn lối ra chặn hắn, cũng là Lâm Uyên sai khiến, Long Phi tự nhiên cũng biết rõ, trong lòng thầm mắng một tiếng, ê Lâm Uyên, ngươi mẹ nó không về không đúng không? Chờ ta tiến nhập nội môn xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Ngay vào lúc này, người tràn đám một luồng lực lượng khổng lồ kéo tới, trực tiếp đem hai bên đệ tử trong nháy mắt chen tách. Long Phi mi tâm căng thẳng, nghe kiếm hoàng khí tức. Lượng đan kiếm hoàng cảnh cường giả mở đường, Động Thiên Khôi đi tới, một mặt nhàn nhạt đắc ý mỉm cười, đi tới Long Phi trước mặt, nói, ê muốn đi vào nội môn. Sao? Y giao ra ta muốn đồ vật, quỳ ở trước mặt ta, bái ta làm thầy, ta sẽ dẫn ngươi tiến nhập nội môn, không chỉ có là ngươi, còn có ngươi huynh đệ, ta đều có thể mang vào nội môn. Hắn là Khí Phong phong chủ, Thất Đại phong chủ bên trong, quyền lợi vô thượng. Mang vài tên đệ tử tiến nhập nội môn cũng là phất tay một cái sự tình. Chung ánh mắt chìm xuống, có chút lo lắng đứng lên. Lâm Miên quyền lợi to lớn hơn nữa, cũng là một cái được coi trọng nội môn đệ tử, không thể cùng Khí Môn phong chủ so với, nếu như Long Phi tiến nhập nội môn, này phải ngã nấm mốc liền không là Long Phi, mà chính là chính mình. Chung Kỳ tâm thần mơ hồ run. Có Thực phong chủ coi trọng, có thể bái phong chủ sư phụ, đừng nói là ngoại môn đệ tử, coi như là nội môn đệ tử cũng là vẫn tha thiết ước mơ sự tình đi. Cái này có thể là một bước lên trời a. Ở ngoài mừng đệ tử từng cái lộ ra vẻ hâm mộ, liền ngay cả những người trưởng lão cũng giống như vậy, bọn họ hận không thể quỳ ở Đổng Thiên Khôi dưới chân. Chỉ Long Phi rất rõ ràng Đổng Thiên Khôi muốn làm gì, hắn muốn cực phẩm hỏa nguyên, muốn đem chính mình mang tới hắn Khí Môn trên đỉnh, đến thời điểm chính mình liền chết như thế nào cũng không biết rõ. Đổng Thiên Khôi ẩn tàng cho dù tốt cũng chạy không thoát Long Phi con mắt, lùi một vạn bước giảng, coi như Đổng Thiên Khôi biến thành người tốt, hắn có thể buông tha Long Phi, nhưng là Long Phi cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đổng Thiên Khôi sống sót, đây cũng là mang ý nghĩa Phương Vạn Bằng khả năng chết. Nếu không là Phương Vạn Bằng ở Hỏa Ngưu Động giúp hắn, hắn đã chết ở Đổng Thiên Khôi trong tay, lấy thù này nhất định phải báo. Đổng Thiên Khôi một bộ ăn chắc Long Phi dáng vẻ, nói, để thế nào? Cái này là bất kỳ ngoại môn đệ tử cũng tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ cần ngươi giao ra ta muốn đồ vật quỳ ở trước mặt ta, ngươi là có thể mang theo huynh đệ ngươi một bước lên trời. Long Phi, ngươi không có lựa chọn. Coi như ngươi hoàn thành cửa thứ hai thần chi nhiệm vụ có thể thế nào? Tích phân chỉ có 200 điểm, một mình ngươi cũng không đủ, chớ đừng nói chi là ngươi bên người huynh đệ. Năm nay tham gia không, sang năm ngươi một dạng tham gia không? Thế nào? Ta là ngươi duy nhất thời cơ, không phải vậy nói. Đổng Thiên Khôi liếc mắt nhìn Chung Kỳ, nhàn nhạt nở nụ cười nói, kỳ hắn hội vĩnh viễn cưỡi ở trên đầu ngươi. Một bộ cao cao tại thượng dường như thượng đế dáng vẻ, hắn có thể ban cho Long Phi tất cả muốn một dạng. Đáp ứng hắn a. Cái này có thể là một bước lên trời thời cơ. Nếu như là ta nói, ta đã sớm quỳ xuống bái sư. Vậy cũng là Khí Môn phong chủ a. Tiểu tử này trong đầu đang suy nghĩ gì a? Rất lợi hại, nhiều người không rõ, chuyện như vậy còn cần đến muốn sao? Xác thực hắn nói những này làm cho bất luận cái nào ngoại môn đệ tử quỳ ở dưới chân. Hắn có thể là Long Phi không giống nhau. Không bái thiên, không quỳ xuống đất, đừng nói là để hắn quỳ, coi như để hắn cho Đổng Thiên Khôi cúc cung khom lưng cũng là chuyện không có khả năng. Long Phi liếc mắt nhìn Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm, hai người ánh mắt kiên định, không có một tia thỏa hiệp. Long Phi làm ra quyết định gì, bọn họ đều biết. Năm hành huynh đệ cũng giống như vậy. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nhìn Đổng Thiên Khôi nhàn nhạt nở nụ cười, nói. Ngươi liền biết rõ ta tích phân không đủ sao? Đổng Thiên Khôi nói, kể ta mới vừa nói, coi như ngươi hoàn thành cửa thứ hai đoạt thiên đình nhiệm vụ, ngươi tích phân cũng không đủ, ngươi không có lựa chọn. Long Phi ánh mắt hơi híp lại, cười nói, nếu như ta liền cửa thứ ba cũng hoàn thành đây.